Xuyên sách Nguyệt làm lão bà bá tổng, chương 12:12, ta có thể chữa khỏi cho cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lệ nhìn xem đám người nóng vội, lão gia tử còn chưa có chết, những người này liền hận không thể lập tức đem tài sản phân ra, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Nhị gia cùng tam gia rõ ràng trong lòng có chuyện, bị hỏi cái gì cũng không nói chuyện. Nhị phu nhân gấp quá, trực tiếp chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nhị gia ngươi vẫn là quá thành thật, nếu là biết đến lúc này tùy tiện mang trở về một cái con hoang liền có thể chia gia sản, ngươi cũng phải nên ở bên ngoài nhiều sinh nhiều hai cái a. Lời này trực tiếp chọc đến điểm bạo của đại phu nhân, mụ ta liền gào lên. Ta là sẽ không để cho tên tiểu tạp trùng vào nhà chúng ta dù chỉ nửa bước. Ai là tiểu tạp trùng? Trương Tuệ Lan, ngươi ăn nói sạch sẽ cho ta. Đại gia nổi giận, đại phu nhân cười lạnh, chẳng lẽ không phải một đứa của tiểu tam sinh, không phải tạp trùng là cái gì? Hắn cũng xứng tiến vào kỳ gia ta. Mắt thấy đại gia cùng đại phu nhân lại muốn ầm ĩ lên. Lúc này, Kỳ Ý Hàn cùng Kỳ Lăng Hiên một trước một sau từ trong phòng khách đi tới. Kỳ Ý Hàn vẫn giữ một bộ mặt lạnh lẽo ngàn năm. Đường Lệ ánh mắt lại đặt ở trên thân Kỳ Lăng Hiên. Kỳ Lăng Hiên là nam chính của quyển sách này, tướng mạo cùng Kỳ Ý Hàn lại có 2-3 phần tương tự. Bất quá trên thân hắn lại không có sự lãnh đạm của Kỳ Ý Hàn, mà là mang theo một cỗ âm lãnh từ dưới đáy xã hội. Giờ phút này hắn hơi cúi đầu, tóc hơi dài làm cản trở con mắt, không nói tiếng nào đứng đấy, rõ ràng lời đại phu nhân nói hắn đã nghe thấy được, nhưng là hắn lại không phản ứng chút nào. Đại phu nhân vừa nhìn thấy hắn, liền chỉ vào cái mũi của hắn nổi giận mắng. Tạp trùng, muốn trở về tranh giành tài sản với OCN ta, ngươi cũng xứng sao? Trương Tuệ Lan, người ăn nói cho sạch sẽ vào. Đại gia khuôn mặt xanh xám đã sắp qua đi đánh đại phu nhân. Kỳ Diệu Huy, ngươi muốn đánh ta? Có bản lĩnh ngươi liền đánh a, ngươi đem ta đánh chết tính toán. Mắt thấy hai người muốn đánh, Kỳ Ý Hàn trầm giọng hét một tiếng. Ngậm miệng, giờ phút này trên người hắn khí thế quá mạnh, mạnh đến khiến người ta run sợ. Đại gia cùng đại phu nhân trực tiếp liền bị chấn trụ. Kỳ Ý Hàn một mặt lạnh lùng nói, ta nói qua, cha còn chưa có chết, các ngươi muốn chia gia sản chờ cha không còn hẳn nói, hiện tại, đều rời đi cho ta, cha cần tĩnh dưỡng, các ngươi làm phiền đến cha, cũng đừng trách ta độc ác. Kỳ thật, tại lúc đại gia cùng đại phu nhân cãi nhau, mấy cái bác sĩ của lão gia tử cũng chạy tới, chỉ là bọn hắn còn chưa kịp mở miệng, Kỳ Ý Hàn liền dẹp xong. Lão gia tử có tổng cộng có 3 cái bác sĩ, một bác sĩ chủ nhiệm, cũng là trưởng khoa bệnh viện Trương Bình. Một người là từ nước ngoài mời tới tiến sĩ y học Augustine, còn có một người mặc áo khoác ngoài màu xanh đen, tóc trắng râu trắng là lão y trung nhân đã sống ẩn. Kỳ Ý Hàn nói xong, 3 cái bác sĩ liền từ ngoài cửa đi đến. Trương Bình nói với mọi người, các vị, hiện tại các người đã quấy rầy đến bệnh nhân, mời hãy rời đi. Tiếp lấy 3 người hướng phòng bệnh của lão gia tử, Kỳ Ý Hàn cùng bọn hắn nói lần nữa, phụ thân vừa rồi cảm xúc có chút bất ổn. Các ngươi đi vào trước nhìn xem. 3 người gật gật đầu, liền tiến vào. Tiếp lấy Kỳ Ý Hàn đối mọi người tuyên bố ý của lão gia tử. Phụ thân nói, nếu là người Kỳ gia, liền nhận về Kỳ gia. Dựa vào cái gì, đại phu nhân lại muốn ồn ào. Kỳ Ý Hàn ánh mắt rét lạnh quét qua, nàng liền nói không ra lời. Kỳ Ý Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại các ngươi đều trở về. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện cho phụ thân không phải vì chuyện này mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lời này rõ ràng là cùng nhà đại gia nói. Kỳ đại gia hừ lạnh một tiếng, kêu Kỳ Lăng Hiên một tiếng, nói. Mau theo ta, Kỳ Lăng Hiên cũng không nói gì, vẫn là bộ dạng cúi đầu từ sau lưng Kỳ Ý Hàn đi tới đi theo Kỳ đại gia. Tại lúc Kỳ Lăng Hiên đi ngang qua Đường Lệ nhìn thấy trong người hắn có khí linh, cũng không lôi ra hỏi tội, chỉ là nhắm lại con mắt một chút. Nàng có thể cảm giác được khí linh trên người nam chính so với trước đó nhìn thấy đã mạnh rất nhiều. Kỳ đại gia vừa đi, đại phòng những người khác cũng đi theo. Đại phòng đi, nhị phòng cùng tam phòng cũng là rời theo. Rất nhanh nơi này chỉ còn lại Đường Lệ cùng Kỳ Ý Hàn. Kỳ Ý Hàn trực tiếp xem Đường Lệ trở thành người tàng hình. Một mình đi đến phòng khách ngồi xuống ghế sofa bên cạnh lấy điện thoại di động ra. Quanh thân tản ra khí tức người sống chớ lại gần. Đường Lệ đi đến trước mặt hắn, hỏi, nếu như bệnh của phụ thân chữa khỏi, ngươi có phải hay không sẽ không cùng ta ly hôn? Kỳ Kỳ Ý Hàn dừng bấm điện thoại, ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt nặng nề. Đường Lệ một mặt tự tin, ta có thể đem bệnh của phụ thân chữa khỏi, yêu cầu của ta chính là ngươi không cùng ta ly hôn. Kỳ Ý Hàn vẫn là bộ dạng lạnh lùng, qua mấy giây sau, cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Đường Lệ, nếu như không phải vì cha, ta không sẽ lấy ngươi, ta mặc kệ ngươi có tâm tư gì, nếu như cha đi thật, chính là lúc chúng ta ly hôn. Nữ nhân này, hắn đã không nghĩ lại chịu đựng nàng. Đường Lệ nhíu mày, có chút không vui. Ta nói ta có thể đem bệnh của phụ thân chữa khỏi, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu? Kỳ Ý Hàn quét nàng một chút, tiếp tục xem điện thoại, dùng hành động nói cho nàng, ý tứ của hắn. Đường Lệ hít sâu, an ủi bản thân, ngươi là chồng vất vả lắm mới có, ta sẽ không cùng ngươi so đo. Bản thân dỗ dành xong, Đường Lệ quay người hướng phòng bệnh của lão gia tử đi. Kỳ Ý Hàn chỉ là nhìn bóng lưng của nàng một chút, cũng không có ngăn cản. Lão gia tử thích nàng, hắn nguyện ý để lão gia tử tại thời gian cuối có tâm trạng tốt. Kỳ lão gia tử năm nay 75 tuổi, đã là tuổi già sức yếu. Tuổi trẻ hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng niên đại đó khó làm ăn, là trải qua mưa bom bão đạn, cho nên tuổi tác về sau, trên thân bệnh rất nhiều, có thể sống đến hiện tại là đã rất tốt. Kỳ Ý Hàn khắp nơi tìm kiếm thần y một hy vọng cũng không bỏ qua. Đường Lệ đi vào phòng bệnh, liền gặp lão gia tử đang tức giận bừng bừng, bác sĩ đứng bên cạnh khuyên nhủ. Chúng ta đã sớm nói, ngài bây giờ nhất không nên làm ảnh hưởng tâm trạng, thân thể ngài đã rất yếu, ngài nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. Lão gia tử trợn tròn mắt chừng nóc phòng, cũng không có đáp lại bác sĩ. Đường Lệ lúc này kêu một câu, phụ thân, Đường Lệ vừa gọi, mấy người toàn bộ nhìn lại, lão gia tử trông thấy nàng sau, trên mặt biểu lộ vui vẻ, còn hướng nàng vẫy tay. Đường Lệ đi qua, nhìn xem lão nhân trên giường bệnh đã là bệnh nguy kịch. Kỳ lão gia tử đưa tay đem dưỡng khí che đậy lấy ra, thở hơi hổn hển nói. Người cùng Ý Hàn nếu có thể sớm một chút mang thai bảo bảo liền tốt. Đường Lệ không hiểu có chút xấu hổ, liền xem quan hệ bọn hắn hiện tại, có thể không ly hôn cũng không tệ rồi, bất quá vẫn là trả lời một câu. Con cháu là trời cho chúng con không thể cưỡng ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lão gia tử thở dài một cái, cũng không có cưỡng cầu, liền lại đem dưỡng khí để lại chỗ cũ, đồng thời nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Đường Lệ quan sát một chút tình trạng cơ thể của hắn, đã có ý nghĩ, liền đối ba cái bác sĩ nói. Ba vị, chúng ta ra ngoài nói chuyện bệnh tình của phụ thân ta đi. Cách chương.